Ván bài của anh chính là gọi hồn. Sở dĩ anh nghĩ tới gọi hồn bắt nguồn từ hai lý do. Thứ nhất, quỷ tương phải 7 ngày mới có thể hiện ra trên cơ thể. 7 ngày vừa hay chính là đêm hồi hồn theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc. Thứ hai, tấm bùa giết ma trên xà, nhà phụ thân vương. Ai dán nó lên trên đó không quan trọng, quan trọng là vì sao lại xuất hiện bùa giết ma. Đây là vấn đề hại chú nghĩ mãi không ra. Giết ma ư? Giết con ma nào? Ban đầu cô cho rằng có người muốn giết con ma đã hãm hại phu nhân Thái Quốc Cường trong phủ thân vương. Cho tới khi sự việc ngôi trùng bị tung ra, cô mới bừng tỉnh ngộ. Có người muốn giết linh hồn của ngôi trùng. Vậy thì người dán lá bùa này dễ suy đoán rồi. Hoặc là fan của Thương Xuyên, họ cho rằng hồn của Ngô Trùng hại Thương Xuyên. Hoặc là người sợ linh hồn của Ngô Trùng làm hại mình. Ai lại sợ hồn của Ngô Trùng? Cứ nhìn cách ma nữ trong phủ thân vương nhắm vào Thái Quốc Cường là không khó suy đoán. Năm xưa, người bán đứng Ngô Trùng hại Ngô Trùng nhảy lầu, hại Ngô Trùng và người yêu âm xương cách biệt. Trong tin đồn là nhà họ Thái. Vậy nên 89 phần là Thái Quốc Cường. Thế nên Lục Đông Tâm đề nghị họ sẽ tương kế tựu kế, lợi dụng đêm gọi hồn này. Một là có thể phán đoán ra Thương Xuyên có bị hại bởi quỷ tương hay không. Hai là có thể khiến kẻ đứng sau lo lắng, thậm chí là dụ được hắn xuất hiện. Nếu Thương Xuyên thật sự chết vì quỷ tương, chứng tỏ hung tù rất am hiểu về mùi hương, hoặc bên cạnh có một người am hiểu về mùi hương. Nếu vậy thì việc gọi hồn vốn không lừa được đối phương. Nhưng hung thủ buộc phải xuất hiện, bởi vì nếu thật sự là quỷ tương thì đêm thứ bảy trên thi thể sẽ xuất hiện chứng cứ trực tiếp. Đêm gọi hồn đó, cô vốn dĩ chỉ định một mình bí mật tiến hành, nhưng đề nghị này bị quân sư Lục Đông Thâm phủ quyết. Anh nói, đã là một ván lớn, đương nhiên phải làm càng khoa trương càng tốt, chẳng phải em muốn anh là chim sẻ sao? Vậy thì anh cũng sẽ là một con chim sẻ thứ thiệt mới được. Chương 232. Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. Hạ chú muốn Lục Đông Tâm làm chim sẻ, nhưng chỉ cần anh liên kết với cảnh sát làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Tuy vậy, Lục Đông Tâm cho rằng hung thủ già hoạt sẽ không để cô được như ý nguyện. Nếu Thương Xuyên chết vì quỷ tương, nếu đối phương là một cao thủ am hiểu mùi hương, hoặc sau lưng tồn tại một quân sư mùi hương đích thực, thì chẳng thể nào không biết hạ chú là người dựng nên màn kịch này. Đối phương muốn tiêu hủy chứng cứ, nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng rồi xuất hiện. Cách trực tiếp nhất để xóa sạch chứng cứ chính là phá hoại thi thể. Nhưng muốn tiếp cận thi thể, đầu tiên phải dùng kế điệu hổ ly sơn. Muốn hổ rời núi, nhất định phải có một con mồi khiến hổ hứng thú xuất hiện. Con mồi này chính là ma nữ ẩn nấp trong phủ thân vương. Ma nữ bám theo suốt cả hành trình, nắm bắt rất rõ tình hình của hạ chú, hiểu biết về Giang Sơn Đồ, ra vào quán bar, chứng tỏ đây không phải là một người sống khép kín. Nếu trong phủ thân vương tổ chức một nghi thức gọi hồn long trọng, cô ta chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Hung thủ cũng sẽ nghĩ tới điểm này, vậy nên sẽ nghĩ đủ mọi cách để ma nữ xuất hiện sớm, sau đó lợi dụng thời cơ thích hợp để xóa dấu vết trên thi thể. Tin tức tiền tiêu là rất quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân hạ chú rầm rộ tung tin sẽ tới tham gia buổi họp lớp. Vương truyền chính là cây kèn lệnh đó. Tạm thời không nói đến việc anh ấy ở trong giới showbiz đang lên như diều gặp gió, chỉ riêng tinh thần liều mình quyết chiến đó thôi. Chỉ cần cho anh ấy một điểm tựa thì chuyện hạ chú giả ma giả quỷ tiến hành gọi hồn cũng sẽ được lan truyền ầm ĩ khắp nơi. Trong màn tuyên truyền này, Lục Đông Tâm có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện gọi hồn chưa bao giờ rầm rộ đến thế, thần tốc lan đi khắp các trang mạng như cuốn chiếu. Một dạo còn lên cả top shirt. Người ta không muốn quan tâm cũng khó. Một tình hình trông có vẻ khó kiểm soát, kỳ thực đều nằm trong tầm tay Lục Đông Tâm. Một người bạn tốt, học giỏi của anh đã nhanh chóng tìm hiểu các hình thức mạng xã hội tại Trung Quốc và khẩn trương tăng cường lợi dụng. Nước có thể lật thuyền, cũng có thể đẩy thuyền. Ban đầu Skyline đánh mất phủ thân vương là vì dư luận, bây giờ anh lấy dư luận đáp trả lại. Hạ chú gọi hồn bị chụp cái mũ bác sĩ phù thủy. Ở trong mắt Phan Thương Xuyên, cô đang chuộc tội. Ở trong mắt một số phan mạng ngây thơ lương thiện, cô thật sự có bản lĩnh này. Ở trong mắt cánh nhà báo, ví dụ như Tương Phương Truyền, cô là một công cụ để giật được tít báo. Ở trong mắt Lục Môn, Skyline cùng các đối thủ cạnh tranh khác, cô đang giở trò hoang đường bậy bạ. Thế nên, Lục Đông Thâm chính là kẻ tội đồ, dung túng cho các hành vi của hại chú. Là một nhà quản lý ngu dốt, chìm đắm trong sắc đẹp đến đánh mất lý trí. Tất cả mọi người khinh bỉ, khinh bác, dù là công khai hay ngấm ngầm, đều chết thành núi trong vài ngày ngắn ngủi. Nghi thức gọi hồn được tổ chức y như thật, cộng thêm việc Vương Truyền ra sức tung tin, nhất là đám người giấy được tỉ mỉ trang trí. Chỉ cần đọc báo là ai nấy đều hết hồn. Thế nên, ma nữ trong phủ Tân Vương rất thông minh, cô ta biết nắm điểm yếu của em. Có việc nhờ cậy em, nhưng lại không cần phải cong lưng uốn gối. Hạ chú chẳng muốn ăn nữa, buông đũa xuống thở dài. Mùi hương giết người rất có kết án, nhưng nếu có người tận mắt chứng kiến thì tính chất sẽ khác ngay. Mà ma nữ chính là người chứng kiến. Lục Đông Thâm thấy cô buông đũa, bên trực tiếp làm thay, cắp thức ăn đưa tới miệng cô. Thế nên em cũng rất thông minh, sao cô ta lại cho nhiêu tôn? Em không biết cô ta có phải là một nhà tạo hương không, nhưng có một điểm em rất chắc chắn là cô ta biết vận dụng các mùi hương một cách thành thạo. Trừ phi bản thân cô ta tình nguyện hợp tác với cảnh sát. Nếu không, muốn bước ra khỏi cảnh sát một cách bình an vô sự là việc dễ như trở bàn tay. Hạ chú nhai miếng cơm một cách nhạt nhẽo, tâm tư chỉ dồn cả vào phủ Thân Vương. Rơi vào tay Nhiêu Tôn thì khác, Nhiêu Tôn đã bị cô ta chơi trước sau hai vố. Lần thứ hai còn bị đâm một nhát dao trong lúc mơ màng. Việc này đối với một Nhiêu Tôn bản tính kiêu ngạo thì không khác gì bị hạ nhục. Cho dù cô ta có bản lĩnh lên trời xuống đất thì cũng sẽ bị Nhiêu Tôn quản thúc chặt chẽ. Thiệt một lần, khôn một đời. Cho dù cô ta định giữ lại trò cũ, Nhiêu Tôn cũng sẽ cẩn trọng hơn nhiều. Mép của cốc nước bị dí thẳng vào miệng cô. Lục Đông Tâm hờ hững buông một câu. Em cũng hiểu cậu ta quá đấy. Hạ chú không phòng bị, cứ thế bị sặc nước bọt. Cô đẩy chiếc cốc ra, ho liên hồi. Một lúc lâu sau mới dịu đi, cô trừng mắt lườm anh. Chính anh là người nhắc đến Nhiêu Tôn, em thấy anh giải đáp thắc mắc còn không được à? Lục Đông Thâm liếc xéo cô. Anh là người nhắc đến trước, nhưng anh bảo em tiếp lời sao? Lục Đông Thâm, anh ghen thật vớ vẩn. Hạ chú lườm nguýt. Lục Đông Thâm bấu một miếng bánh dứa nhét vào trong miệng cô. Ý của anh là rất có thể cô ma nữ kia sẽ cắt đứt những suy nghĩ tư tưởng của Nhiêu Tôn. Thế nên coi như em đã làm một chuyện thông minh. Hai chú sửng sốt nhìn anh, một lúc sau mới nói. Quả nhiên không gian không làm thương nhân. Lục Đồng Tâm im lặng mỉm cười, anh đã quá quen với mấy câu oán hận kiểu này rồi. Hỏi anh một chuyện nhé. Hai chú sát lại gần anh. Việc Nhiêu Tôn đến có nằm trong dự liệu của anh không? Phủ Thân Vương đó là địa bàn của cậu ta. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta có thể ngồi yên sao? Hạ chú lại hỏi. Vậy sự xuất hiện của Thái Quốc Cường thì sao? Đầu tiên là phu nhân của Thái Quốc Cường gặp ma, sau đó lại chính Thái Quốc Cường đột nhập Phủ Thân Vương nhập viện. Nói chuyện của Ngô Trùng không liên quan tới ông ta là không thể nào. Ông ta thấy em gọi hồn, dĩ nhiên cũng muốn được chứng thực sự thật, dù sao thì có tật giật mình. Nhưng nữ quỷ kia muốn giết ông ta, nếu em và Trần Du tới muộn một chút, ông ta đã ngừng thở rồi. Hạ chú nhíu mày. Lục Đông Tâm đặt đũa xuống nhìn cô, trong ánh mắt có chút gì nặng nề như tia sáng trong đêm tối. Anh nói, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh không hề nghĩ tới điểm này. Hạ chú nhìn anh nghi hoặc. Ánh mắt đó khiến Lục Đông Thâm giở khóc giở cười. Anh cốc một cái lên trán cô. Sao nhìn anh như nhìn kẻ buôn người vậy? Hạ chú nhéo mắt lại. Em đang nghĩ một vở kịch như thế nào mới gọi là lớn. Dụ hung thủ ra ngoài ư? Không phải. Thương Xuyên là người đại diện phát ngôn của Skyline. Cái chết của cậu ấy gây đả kích rất lớn đối với cái chết của Skyline. bắt được hung thủ dĩ nhiên là quan trọng, nhưng đó là chuyện phía cảnh sát quan tâm nhất. Ở trong mắt anh, vở kịch lớn là khi có thể xoay chuyển được hiện trạng bất lợi của Skyline, mà cách tốt nhất chính là khiến lợi ích của Hoa Lực và Trường Thịnh cũng bị chết yểu trong chuyện này, khiến họ lo cho bản thân cũng không xong. Lục Đông Tâm nhìn cô, cười mà như không cười, lát sau mới nói: anh bảo em nên vui vì em hiểu rõ về anh như vậy, hay nên tự kiểm điểm sâu sắc, sao mình lại để lại trong em một hình tượng gian thương như vậy đây? Hạ Chú nhìn thẳng vào mắt anh, bán tính bán nghi. Lục Đông Tâm thở dài: anh không phải là thần thánh, anh cũng là người bình thường, có rất nhiều chuyện chưa chắc đã làm được như dự liệu, giống như việc Thái Quốc Cường suýt nữa gặp nạn, hay như việc cậu bạn học của em lén lút bò vào đến mức khiến hung thủ cướp cò nổ súng. Nói rồi anh chỉ vào lớp băng trên cánh tay mình: anh còn đang bị thương đây này, sao lại tích cực đến sự sống chết của người khác như vậy? Lúc anh tắm còn chẳng thấy em quan tâm gì đến vết thương của anh. Hạ Chú hỉ mũi giễu cợt: mấy tiếng đồng hồ trước, lúc như sói như hổ trên giường, sao không thấy anh gào cậu lên là đau đi? Tiếp theo sẽ thế nào? Hạ Chú hỏi. Dự án Phù Tân Vương có trở về tay của Skyline không? Lục Đông Tâm bật cười: em đang vòng vèo để nhận định anh có mục đích khác. Anh biết rõ, Như Tôn và Thái Quốc Cường đều xét tới mà vẫn mặc kệ buông xuôi. Nói anh không có chút mục đích nào, em không tin. Lục Đông Tâm lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau tay. Thôi được rồi, nói thế này đi, Skyline muốn độc chiếm dự án Phù Tân Vương là rất khó, đồng thời Hoa Lực cũng không có bản lĩnh này. Hạ Chú giật mình. Còn về Trường Thịnh, Lục Đông Thâm đăm chiêu giây lát nói: một cuộc chiến quyền lực đã đến sớm hơn nhiều so với anh dự tính, giống như... Sống lưng Hạ Chú dần dần lạnh toát. Giống như cái gì? Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, nói từng câu từng chữ. Giống như Lục Môn, cũng là cảnh mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. Đây là câu trích từ bài Hàm Dương Thành Đông Lâu của Hứa Hồn. Ông có biết nội dung? Chương 233, Nguyễn Kỳ. Lục Đông Tâm sinh ra ở Lục Môn, lớn lên ở Lục Môn. Lục Môn có bất kỳ biến động nào, dù là nhỏ nhất, anh cũng có thể cảm nhận ngay tức khắc. Đối với những thay đổi cơ cấu chưa rõ ràng của Lục Môn trong tương lai, anh có một sự nhạy cảm cực mạnh. Đây là bản năng được tạo thành của anh sau nhiều năm lăn lộn thương trường. Tại sao Hoa Lực lại ngã chồng vó sau khi đã giành được dự án thì Hạ Chú cũng không rõ. Nhưng cuộc chiến tranh giành quyền lực tại Trường Thịnh mà Lục Đông Tâm nhắc tới thì cô có thể cảm nhận được ít nhiều. Thái Quốc Cường thật ra vừa nãy nhìn thấy ông ta, cô cũng biết được ông ta đã gần đất xa trời. Không phải vì tuổi tác mà vì tình hình sức khỏe của ông ta. Cô đã tận tâm tận sức muốn cứu vãn thêm một chút. Nhưng tình hình nhập viện lần gần đây nhất của ông ta, có một số chuyện đã không thể tránh khỏi nữa. Trước kia cô không thể khẳng định chắc chắn, đưa cho Thái Quốc Cường một miếng hương cổ, thực chất là muốn cảnh cáo ông ta đằng sau đang có kẻ muốn dùng mùi hương hại ngại, phải biết tiết chế. Nhưng cô sai rồi, con người bản tính tham lam, thứ mà kẻ đứng sau ham muốn đâu chỉ có lợi ích. Có lẽ trong chuyện này có những điều mà cô không biết. Lịch sử ân oán Trường Thịnh cô không biết rõ, Lục Đông Thâm có lẽ cũng không có hứng thú tìm hiểu. Phán đoán của anh chỉ dựa vào sự nhạy cảm trên thương trường. Cô cảm thấy lần này Trường Thịnh thật sự sẽ long trời lở đất. Nhưng Lục Môn thì sao? Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Không cho Hạ Chú thời gian để suy nghĩ lâu thêm, chớp mắt thứ hai đã tới, mưa bụi phần vũ, thường xuyên được an táng. Tang lễ do Skyline hoàn toàn chịu trách nhiệm, Hạ Chú xuất hiện với tư cách người thân của Thương Xuyên. Ngày hôm nay, bên ngoài nhà tang lễ có cả đám người ăn phận đen xì đang đứng, toàn bộ đều là fan của Thương Xuyên. Họ giơ cao ảnh và vòng hoa của Thương Xuyên. Có không ít các cô gái gào khóc trong đau đớn. Họ giữ lại thủ tục từ biệt người đã khuất trước khi thi thể được đẩy vào lò hỏa thiêu. Tiếng khóc vang trời, cộng thêm việc ngoài kia trời lại mưa bụi sáng tối, giả xích suốt, kết hợp với tiếng thút thít lại càng khuấy đảo cho lòng người thêm rối loạn. Suốt cả buổi, Hạ Trú không khóc. Cô mặc đồ đen toàn tập, cảm ơn từng vị khách tới dự tang lễ. Có lúc cô lại nhìn về phía di ảnh của Thương Xuyên, thất thần. Đến thay cứ vọng về dáng vẻ của cậu ấy khi vẩy tay áo hát hí kịch trên sân khấu. Dạ dày đau hết cơn này đến cơn khác, giống như có một bàn tay không ngừng túm lấy, vầy vò. Những người hâm mộ được tới chia buồn đều được lựa chọn cẩn thận, đều là các fan trung thành của Thương Xuyên, nên họ cũng không gục trước di ảnh khóc trời kêu đất. Cho tới khi trưởng fan club tiến tới hỏi thẳng Hạ Chú, có phải cô nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Nghi thức gọi hồn được tổ chức rầm rộ, lúc trước là vì mục đích lan truyền, dụ hung thủ rơi vào bẫy. Bây giờ, phía cảnh sát đã có thu hoạch, những fan thực sự của Thương Xuyên vẫn đang chờ đợi hồn của thần tượng mình đã đi đâu về đâu. Hạ Chú ngước mắt lên, đó là một cô gái ngoài 20, cắt mái đầu vích. Vụ án đã có một chút manh mối, phía cảnh sát hiện đang điều tra, mọi người cần kiên nhẫn chờ đợi. Tôi biết mà. Cô gái lẩm bẩm, sau đó lập tức quỳ gối xuống trước di ảnh, mắt đỏ rực lên. Anh đã hiển linh đúng không? Anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ kêu oan cho anh. Kêu oan cho Thương Xuyên. Lúc nghe thấy những lời này, Hạ Chú không cảm thấy có gì ghê gớm. Cô nghĩ rằng chẳng qua là những lời trưởng fan club nói ra trong lúc đau thương. Cứ như vậy, Thương Xuyên được an táng. Vì thi thể đã để bên ngoài suốt 7 ngày, thế nên hỏa táng xong, cậu ấy được đưa thẳng vào nghĩa trang. Ngôi mộ cũng do Hạ Chú đích thân lựa chọn, tựa núi ôm sông, nằm nơi cao giáo, có thể ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh đẹp như tranh. Thật ra, sao Hạ Chú không hiểu rằng, người chết rồi như ngọn đèn tắt, núi non sông nước có đẹp cách mấy, chẳng qua cũng chỉ là cách để người sống tự an ủi bản thân thôi. Mưa to một cách kỳ lạ, giống hệt như đêm gọi hồn. Nước mưa năm nay dường như đặc biệt nhiều. Hôm sau, fan của Thương Xuyên đã vây lại tập trung tại cục công an, trong ngoài đều ba vòng. Không ầm ĩ như lúc vây lấy đoàn làm phim hay Phụ Thân Vương, lần này do hội trưởng dẫn đầu, mọi người ký một lá đơn tình nguyện, lấy lụa bạch làm giấy, cứ ngón tay lấy máu làm bút. Dải lụa dài hàng trăm mét, bên trên lấm lem vết máu đó đều là tên của mỗi một người tình nguyện. Dùng máu thể hiện tinh thần, yêu cầu cảnh sát trừng trị nghiêm hung thủ. Chẳng bao lâu sau đã có tin tức, trên mạng càng náo nhiệt hơn, sự điên cuồng của fan Thương Xuyên trong phút chốc phủ sóng khắp các vòng tròn bạn bè, thậm chí nhảy lên thành chủ đề hot, số 1 của năm không có số 2. Cũng vì vậy, Hạ Chú mới bừng tỉnh về ý thức của trưởng fan club khi nói câu đó lúc trước. Thì ra khi cô gái ấy đã xem trộm ngực của Thương Xuyên, dấu ấn hình cánh hoa trên đó tuy đã nhạt màu, không còn rực rỡ như đêm gọi hồn, nhưng rõ ràng nó chẳng liên quan gì đến vết hoen tử thi mà người ta hay biết đến. Thì thể có điểm kỳ lạ lại xuất hiện sau đêm gọi hồn, khó mà cấm người ta suy nghĩ xa xôi. Trên mạng đua nhau bình luận, lần này bác sĩ phù thủy đã thật sự gọi được hồn, oan hồn bèn để lại dấu trên thi thể, mượn nó để bày tỏ sự oan khuất của mình. Thần tượng mình sùng bái nhất chết thảm, thân là fan hâm mộ phải dương cao tinh thần, khí thế trong phút chốc trở nên rầm rộ. Dư luận dồn ép các cơ quan chấp pháp, sức ảnh hưởng này mang đến cho cảnh sát những áp lực không hề nhỏ. Sau khi chuyển cho cảnh sát một bản phân tích chứng cứ mùi hương chi tiết cùng bản giải thích tình trạng sức khỏe của Thái Quốc Cường, Hạ Chú đã chứng kiến màn dư luận lớn chưa từng có. Cô không ngăn chặn, cũng không lên tiếng. Tuy hành động của cô gái kia vượt ngoài dự liệu của cô, nhưng có một điểm cô đồng tình, đó là phải sớm phá án. Thường Xuyên chết oan, với tư cách là người thân duy nhất trên đời này của cậu ấy, cô chỉ hận không thể phanh thây hung thủ, hoặc cũng khiến đối phương nếm thử nỗi khổ đau khi bị kiểm soát thần kinh vận động, không thể tự kiểm soát hành động của bản thân. Không, thậm chí cô còn nhiều cách khiến đối phương sống không bằng chết. nhưng là một công dân, cô không có quyền làm vậy, không có quyền kết tội một ai đó sống hay chết. Thế nên, chỉ có thể nén đau thương, đợi cảnh sát tới giải quyết. Có lúc sức ép của dư luận cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất thì nó có tác dụng trong vụ án của Thương Xuyên. Quả nhiên, phía cảnh sát đã công khai lên tiếng, sẽ sớm phá án, trừng trị hung thủ. Mà sau khi lời tuyên bố ấy được đưa ra, giá cổ phiếu của Trường Thịnh cũng bị tổn hại, trượt dốc nặng nề trong phiên cuối ngày. Skyline sau khi tổ chức tang lễ cho Thương Xuyên đã ổn định lòng người, giá cổ phiếu đang trên đà rớt lại bỗng có dấu hiệu bình ổn. Độ nóng của dư luận vẫn không hề giảm, bắt nguồn từ việc Thương Xuyên có một đội ngũ fan hùng hậu. Đến một tuần sau, Lục Đông Thâm họp xong, từ Mỹ trở về Bắc Kinh, tới thẳng cục cảnh sát. Hạ chú biết được tin này, cũng ở lại trong văn phòng đợi anh. Cho tới khi ngoài cửa sổ đường phố đã lên đèn, Lục Đông Tâm mới trở về, trong sáng vẻ bụi bặm, mang theo cả cái nóng nực bên ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc đã được không khí điều hòa xua tan bớt. Theo sau anh là Cảnh Ninh, kéo theo vali. Sau đợt bệnh, cô ấy gầy sọc gắn đi. Hạ chú để ý đến điều đó, nhưng vì đang ngóng tin tức từ cảnh sát nên không còn lo được đến Cảnh Ninh. Đặt vali xuống, Cảnh Ninh hỏi Lục Đông Thâm còn gì cần dặn dò không. Hành trình cả một ngày của Lục Đông Thâm cũng đã kết thúc, anh bảo cô ấy ra về trước. Hạ chú pha một tách trà cúc trắng và hoa sen cho anh. Anh đón lấy nhấp một ngụm, mùi hoa cúc, hoa sen thanh mát làm dịu đi cái oi ả và bực dọc của mùa hè. Sao rồi, hỏi ra được Thanh Nghiệp Dương chưa? Hạ chú hỏi. Lục Đông Thâm sơ tay, cởi hai chiếc cúc áo ra, đặt tách trà lên bàn, cũng không giấu giếm cô. Có thể sẽ khiến em thất vọng đấy. Người cảnh sát hỏi ra được không phải là Thanh Nghiệp Dương, mà là Hà Tư Nghi. Cái gì? Còn nữa, Nguyễn Kỳ cũng tới cục cảnh sát rồi. Nguyễn Kỳ? Hạ chú sững người, sau đó lập tức tỉnh ra. Có liên quan đến Nguyễn Anh? Lục Đông Thâm gật đầu. Không sai, chính là ma nữ trong Phủ Thân Vương, con gái của Nguyễn Anh. Chương 234. Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư. 10 năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ, nhưng lòng chẳng quên. Ai ai cũng nói đào hát đa tình, nhưng cũng có người nói đào hát vô tình. Ngô Trùng trong những năm trẻ trung tuấn tú, trước khi gặp Nguyễn Anh, chỉ biết rằng kịch là đạo lý cao nhất cuộc đời mình. Sau khi gặp Nguyễn Anh, ông cảm thấy tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều giấu cả trong đôi mắt sáng của bà. Một nụ cười, một cái nhíu mày, một bước đi, một chút dừng lại cũng đều là phong cảnh. Nhất là khi Nguyễn Anh mặc một bộ quần áo dài, khẽ sơ vạt áo lên che đi chóp mũi. Đôi mắt đó đã hút hết tất cả những ảo ảnh phù hoa. Một người là diễn viên, một người là đào hát trong Lê Viên. Cả hai đều nhập vai để thể hiện cuộc đời của người khác. Thế nhưng vào giây phút gặp gỡ tại Phủ Tân Vương, quỹ đạo cuộc đời của hai người cũng đã được xác định. Là si mê, là bầu bạn, đồng thời cũng là một kiếp nạn tai bay vạ gió. Ngô Trùng là bố tôi. Đây là câu đầu tiên Nguyễn Kỳ nói sau khi tiếp nhận buổi thẩm vấn của cảnh sát. Không lãng phí quá nhiều nước bọt, thậm chí là thẳng thừng trực tiếp. Mà sau này, tất cả đầu đuôi sự việc hai chú biết được đều qua lời khai của Nguyễn Kỳ để lại tại cục cảnh sát. Còn nữa, sau khi Nguyễn Kỳ ra khỏi cục cảnh sát, rốt cuộc cũng đã nói cho cô biết một số việc mà cô muốn. Nguyễn Kỳ không né tránh cảnh sát, điều này hạ chú phải nhìn cô ta bằng con mắt khác. Dẫu sao cô ta cũng đã giả ma giả quỷ trong Phủ Tân Vương, làm dấy lên dư luận chỉ là chuyện nhỏ. Có âm mưu giết hại Thái Quốc Cường mới là chuyện lớn. Cô ta kể lần lượt tất cả mọi chuyện xảy ra năm xưa tại cục cảnh sát. Những chuyện quá khứ ấy đã khiến đội trưởng Hứa, người phụ trách vụ án này, phải kinh ngạc và dừng bút. Bố tôi bị bán đứng, buộc phải quay trở lại đoàn phim. Ông đi chưa được bao lâu thì mẹ tôi phát hiện ra mình mang thai. Nguyễn Kỳ khi kể về chuyện cũ, ánh mắt rất lạnh nhạt. Nhắc đến nhà họ Thay thì sắc mặt càng thâm trầm hơn. Chỉ khi nhắc đến mẹ, ánh mắt cô ta mới lộ ra sự bi thương. Ở một thời đại như thế, khi một người phụ nữ ly biệt quê hương, bơ vơ không nơi nương tựa, tất cả mọi hy vọng đều được gửi gắm vào sinh mệnh bé nhỏ sắp chào đời. Đến mức sau này khi Ngô Trùng chết rồi, Nguyễn Anh vẫn quyết tâm cả đời không tái giá, cắn răng một mình nuôi Nguyễn Kỳ khôn lớn. Cô ta mang họ Nguyễn vì Nguyễn Anh không muốn để Nguyễn Kỳ biết quá nhiều chuyện quá khứ, về những tình cảm hay nghiệt ngã năm xưa. Nguyễn Kỳ đều được biết qua những bức thư tình của Nguyễn Anh. Những bức thư tình viết cho Ngô Trùng nhưng chưa bức nào được gửi đi. Con trai của nhà họ Thái đó chính là Thái Quốc Cường, kẻ đã hãm hại bố mẹ tôi âm dương cách biệt. Nguyễn Kỳ nói với cảnh sát. Ông ta tham lam hư vinh, đã giàu có và phát đạt bằng cách dẫm lên máu của bố tôi. Muốn điều tra chuyện năm xưa, đối với Nguyễn Kỳ mà nói không phải việc quá khó khăn. Dẫu sao thì, lần theo nhà họ Thái kiểu gì cũng tìm ra được manh mối. Con trai nhà họ Thái bán đứng bạn bè để được leo lên hàng quyền quý. Chẳng qua là nhắm vào cô con gái của nhà đầu tư. Mà sao trùng hợp đến vậy, chồng của người phụ nữ kia cũng họ Thay. Phủ Tân Vương là nơi định tình của bố mẹ, có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ tôi. Tôi nói mình trong Phủ Tân Vương chẳng qua vì nhung nhớ bố mẹ. Ai ngờ vợ chồng Thái Quốc Cường 5 lần 7 lượt tới quấy nhiễu, còn bị sợ đến hết hồn. Người thì hôn mê, kẻ thì nhập viện. Đây chẳng phải là biểu hiện của việc có tật giật mình ư? Hôm sau khi Nhiêu Tôn đưa Nguyễn Kỳ ra khỏi cục cảnh sát, Hạ Chú đã đứng ngoài đợi nhiều tiếng đồng hồ rồi. Chiếc xe đỗ dưới một cây ngô đồng đã nhiều năm tuổi. Lục Đông Thâm đích thân tự lái xe, Hạ Chú ngồi bên ghế lái phụ. Thấy họ bước ra, cô bèn hạ cửa xe xuống quán nửa. Khuôn mặt Nguyễn Kỳ thuần khiết, mộc mạc, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như mọi khi. Trên trán có nét ưu phiền. Cô ta không nhìn sang phía đối diện. Ngược lại Nhiêu Tôn vừa đó đã liếc thấy xe của Lục Đông Thâm, nhưng lại vờ như không thấy, giữ chặt cổ tay Nguyễn Kỳ lại. Đầu tiên Nguyễn Kỳ giật nảy mình, sau đó bắt đầu dãy giụa. Ai dè không giằng ra được khỏi tay Nhiêu Tôn, thế là cô thẳng thừng cúi đầu xuống cắn. Có thể nhận ra cô ta cắn rất mạnh, nhưng Nhiêu Tôn vẫn để mặc, vừa lôi vừa kéo đẩy cô ta vào trong xe. Cảnh này lọt vào mắt Lục Đông Thâm, anh chỉ coi như xem kịch, cười nói. Không hổ danh là Tôn Thiếu, mới đó đã vớt được người ra ngoài rồi. Về bản lĩnh của Nhiêu Tôn, dĩ nhiên Hạ Chú biết rất rõ. Thành phố Bắc Kinh tuy rộng lớn, nhưng có ai biết Tôn Thiếu mà không nể mặt anh ấy vài phần. Thế nên cô nhìn nhiều cũng thấy quen. Thấy Nhiêu Tôn đã khởi động xe, cô vội vàng vỗ cánh tay Lục Đông Thâm. Mau bám theo. Xe của Nhiêu Tôn đi thẳng, dĩ nhiên sẽ biết Lục Đông Thâm bám sát phía sau. Nhưng anh ấy không tức giận, cũng không cố tình cắt đuôi, mà vẫn giữ nguyên tốc độ đi xuyên qua biển xe. Cho tới khi rẽ vào một con ngõ, Hạ Chú mới bừng tỉnh. Nhiêu Tôn định tới Phủ Thân Vương. Lục Đông Thâm không quá bất ngờ, anh vững vàng điều khiển vô lăng. Lời khai của Nguyễn Kỳ nghe có vẻ không có kẽ hở, nhưng khi tỉ mỉ cân nhắc lại, có vẻ mới hợp lý chứ chưa hợp tình. Nguyễn Kỳ xa vào cục cảnh sát đều có Nhiêu Tôn đi theo, cậu ta sinh nghi cũng là việc bình thường. Quả thật, chiếc xe đã tới Phủ Thân Vương. Xung quanh vẫn là trạng thái tạm ngừng thi công, trước cửa phương phủ đào một con kênh dài để tiện cho việc thông đường nước. Đang đào một nửa cũng để đó, thế nên khi xe tìm chỗ đỗ cũng khá mất công. Nhưng Nhiêu Tôn rất ngạo mạn, đánh vô lăng thẳng từng lăn bánh lên luống hoa lùn thấp, rồi dừng lại, đầu xe lao thẳng từ trước cửa Phủ Thân Vương. Lục Đông Tâm bảo Hạ Chú xuống xe trước, sau đó cho xe đỗ vững vàng bên lề đường, cách kênh đào chỉ khoảng vài phân. Bên kia Nhiêu Tôn cũng đã xuống xe, sau đó lại lôi Nguyễn Kỳ ra như xách một con gà con, đến Hạ Chú chẳng buồn nhìn, đã lôi Nguyễn Kỳ vào trong phương phủ. Hạ Chú thấy vậy, bèn bám giết theo sau. Hai cánh cửa lớn sơn đỏ đã ngăn cách mọi tiếng ồn ào bên ngoài. Cánh cửa mở rộng là phàm trần, cánh cửa khép lại trở thành chốn bồng lai. Nhiêu Tôn kéo thẳng Nguyễn Kỳ tới dưới chân của sân khấu kịch, thái độ thẳng thắn. Nói đi. Hạ Chú và Lục Đồng Thâm trước sau cũng tới nơi, không can dự vào mà đứng cách nó vài bước. Nguyễn Kỳ đánh mắt về phía Hạ Chú ngay gần đó, rồi lại nhìn thẳng vào mặt Nhiêu Tôn, dùng sức dãy giụa mới thoát ra được khỏi gọng kìm của anh ấy, xoa xoa cổ tay. Anh muốn tôi nói gì? Những gì cô chưa nói với cảnh sát? Những gì cần nói, tôi đã nói cả rồi. Nguyễn Kỳ rất không hợp tác. Nhiêu Tôn tiến lên một bước, cô nén cơn đau nơi bả vai, giữ chặt cằm cô ta. Đừng trách tôi không cho cô cơ hội, tôi có thể vượt cô ra ngoài, thì tôi cũng có thể đẩy cô vào trong đó. Lần này thì Nguyễn Kỳ không chống cự nữa, cô ta để mặc anh ấy giữ mạnh cằm mình đến đỏ bừng. Ánh mắt rất nhạt nhòa, giọng nói cũng nhạt nhòa. Vậy thì anh cho tôi vào đó đi. Nhiêu Tôn tức giận đến tím mặt mũi, nghiến răng. Tôi giết chết cô luôn cho rồi. Anh tưởng tôi sợ chết à? Nguyễn Kỳ cười khẩy. Chỉ sợ Tôn thiếu không có gan. Cô... Mục đích chưa đạt được, sao cô nỡ chết? Hạ Chú chậm rãi lên tiếng. Nhưng Nguyễn Kỳ, mục đích của cô sau khi bị Hà Tư Nghi giày vò cũng chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn Hạ Chú chằm chằm, lát sau cô ta đi tới trước mặt Hạ Chú. Hạ Chú cũng nhìn lại cô ta, từ tốn nói tiếp. Mấy hôm nay tôi vẫn đang nghĩ, rốt cuộc cô muốn nhờ cậy tôi chuyện gì? Chắc chắn là có liên quan đến mùi hương. Có thể là mùi hương gì? Về sau biết được cô là con gái của Nguyễn Anh và Ngô Trùng thì tôi hiểu rồi. Phải đến 8-9 phần cô đang cần một loại mùi có liên quan đến bố mình. Sau đó chôn cùng với mẹ để bà ra đi được yên lòng. Nguyễn Kỳ hơi nhéo mắt lại.